Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 465, lão nhân cùng biển. 4/4, ta là mèo, độc giả giao lưu hội lấy so sánh mở ra hình thức cử hành. Lâm nghiệp đại học sớm tìm hai vị bình luận sách người. Hai vị văn học viện giáo sư, một tên phóng viên, một tên hoa hạ tiệm sách phụ trách sách báo Chu Hoạch cùng marketing nhân viên quản lý. Cùng với hai tên độc giả đại biểu, mọi người ngồi tại bục giảng tổ một hình quạt ghế sofa bên trên sướng trò chuyện cái này bản sách. Mới, văn học viện giáo sư có một vị là Bạch Tô. Học sinh đại biểu có một vị là hội học sinh chủ tịch Yến Văn Long. Đều là người quen biết cũ. Lý Tưởng có rất lâu không thấy Yến Văn Long. Hắn đã đại học năm 4. Mùa hè này liền sẽ tốt nghiệp. Vì lẽ đó từ năm trước cuối năm liền bắt đầu ở bên ngoài tìm việc làm. Rất ít xuất hiện ở trường học. Đồng thời hắn lập tức sẽ từ nhiệm hội chủ tịch sinh viên chức vụ. Ngày kia hội học sinh đem cử hành tuyển cử nhiệm kỳ mới. Lần này gặp mặt là hai người năm nay lần thứ nhất. Lý Tưởng ngảm kích đối phương trợ giúp. Một mực có liên lạc. Hữu nghị bảo trì rất tốt. Lúc trước Chu Hợp đoá đám người đến bệnh viện thăm hỏi Lý Triều. Yến Văn Long liền cùng hành tại tràng. Về sau hắn lại triệu tập hơn 100 tên học sinh cho Lý Tưởng thu lại. Hôm nay ngôi sao, cố gắng phim ngắn, tổng quyết tái thời điểm cũng là hắn chủ hoạch mọi người thống nhất trang phục. Thống nhất xuất hành đến hiện trường cho Lý Tưởng cố gắng. Ta là mèo, 2 tháng trung tuần lên khung tiêu thụ. Cho tới hôm nay đã đi qua 3 tháng, lượng tiêu thụ như hoa hạ tiệm sách dự đoán đồng dạng. Tại cuối tháng 4 thời điểm đột phá 100 vạn sách. Đến bây giờ, tháng 5 thượng tuần, lượng tiêu thụ đạt tới 116 vạn sách. Quyển sách này phía trước 2 tháng lượng tiêu thụ là 86 vạn sách. Trung bình đơn tháng 43 vạn sách. Hoa hạ tiệm sách mặc dù rất có lòng tin, nhưng là y nguyên cho rằng đến tháng 5 phía sau lượng tiêu thụ sẽ hạ xuống. Hơn nữa khả năng trên diện rộng hạ xuống. Dù sao quy luật thị trường còn tại đó, nhưng là tiến vào tháng 5 về sau, ta là mèo, ngày lượng tiêu thụ y nguyên cứng chắc. Tại đột phá 100 vạn sách về sau, thuận lợi đột phá 110 vạn sách, rất nhanh lại đem đột phá 120 vạn sách. Với tư cách một bản nghiêm túc văn học, cái này lượng tiêu thụ thành tích đã có thể trong lịch sử đứng hàng danh hiệu. Hơn nữa, nó mới lên khung tiêu thụ 3 tháng. Chiếu trước mắt cái này trạng thái, ta là mèo, lượng tiêu thụ không thể dự đoán. Bởi vì làm gắng gượng qua tháng 5 về sau, đến tháng 6, thành tích khả năng nghênh đón một đợt cường thế bắn ngược. Bởi vì khi đó Lý Tưởng album mới đem phát hành. Đến lúc đó khẳng định có thể tiện thể nâng lên một đợt, ta làm mèo, lượng tiêu thụ. Nhìn hắn sách, nghe lấy hắn ca, đây mới là tiêu chuẩn thấp nhất. Mà khi tiến vào tháng 7 về sau, Lý Tưởng tham gia, hướng tới sinh hoạt. Lộ ra ánh sáng độ đem tăng thêm một bước. Tiết mục tổ đã thương lượng với studio tốt. Sẽ tại mới xây cây nấm trong phòng mang lên, ta làm mèo, nhiều loại điển tàng bản. Với tư cách phòng trang trí, tăng thêm thư hương khí tức, hoa hạ tiệm sách trước đây chủ hoạch qua nghệ nhân sách mới. Thành tích không thể nói kém, nhưng tuyệt đối không tính là tốt. Những này người có nổi tiếng, nhưng là sách chất lượng đáng lo, tuyên truyền lại ba hoa chích chòe. Thực chất nội dung không được đó chính là không may. Lượng tiêu thụ nhất thời rất tốt, nhưng là một lúc sau, danh tiếng truyền ra về sau, thường thường lượng tiêu thụ sườn đồi thức ngã xuống. Trước đây, hoa hạ tiệm sách liền đối, ta là mèo, hoặc nhiều hoặc ít có cái này dạng lo lắng. Bọn hắn cho rằng, ta là mèo, chất lượng rất tốt. Nhưng là quyển sách này tính hạn chế rất rõ ràng. Đây là một bản truyền thống nghiêm túc văn học. Hơn nữa sách độ dài rất ngắn. cân nhắc đến lý tưởng fan hâm mộ nhóm kết cấu cùng tuổi tác. Suy nghĩ thêm, Ta Là Mèo, quyển sách này mục tiêu nhóm độc giả. Cả hai có bộ phận trùng điệp, nhưng càng đại bộ phận hơn điểm là không liên hệ. Sẽ xem, Ta Là Mèo, người đồng dạng có nhất định lịch duyệt. Tuổi tác sẽ không nhỏ, nhưng lý tưởng dùng sự thực nói cho mọi người. Chỉ cần sách chất lượng vượt qua thử thách, tăng thêm tự thân thanh danh hiệu ứng, nghênh đón khẳng định là lượng tiêu thụ nổ lớn. Nghệ nhân ra sách có rất lớn ưu thế. Bọn hắn tự mang lưu lượng, có fan hâm mộ đặt nền móng. Sách còn chưa bắt đầu bán, lượng tiêu thụ đã dự định mấy chục vạn vốn. Đây là thuần tác gia không cách nào so sánh. Vì lẽ đó những năm gần đây mới có thể xuất hiện thần tượng tác gia dạng này xưng hô. Ngành nghề bên trong hy vọng bồi dưỡng ngành giải trí nghệ nhân đồng dạng bồi dưỡng tác gia. Cũng xác thực lấy được một chút hiệu quả. Nhưng dạng này, thần tượng tác gia chỉ là số ít. Hơn nữa, những người này danh tiếng tại nghiệp nội chê khen nửa nọ nửa kia. Lý tưởng là văn học vòng cùng ngành giải trí bên trong cực kỳ đặc thù như nhau. Trước đây không có tiền lệ, vì lẽ đó ai cũng không biết hắn cuối cùng sẽ đi hướng một cái như thế nào đường. Ta Là Mèo, độc giả giao lưu hội tiếp tục cả một cái buổi sáng. Chủ yếu có hai cái phân đoạn. Đầu tiên là khách quý bọn họ xoay quanh Ta Là Mèo đàm luận cái nhìn, cùng lý tưởng giao lưu. Cuối cùng là hiện trường đặt câu hỏi phân đoạn, lý tưởng nhằm vào những vấn đề này tiến hành trả lời. Làm cái thứ nhất phân đoạn kết thúc về sau, hiện trường đám người bắt đầu đặt câu hỏi, báo cáo đại sảnh bên trong bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Bởi vì hành lang bên trên đứng đầy người, cho tới khi hiện trường có người bị điểm trúng đặt câu hỏi lúc, nhân viên công tác không cách nào đem lời ống truyền tới. Chỉ có thể giao cho hàng trước người xem, để mọi người truyền tới. Ta nhớ được ca ca tại tham gia, hôm nay ngôi sao, thường có cái ngoại hiệu gọi châu Á chí mạng. Nhất ca ca, lúc ấy ngươi nói sở dĩ lên cái tên này, là bởi vì nhà ngươi có một đầu châu Á chí mạng nhất miêu miêu. Như vậy ta muốn vấn ca ca, Ta Là Mèo, bên trong vô danh mèo có phải là liền là cái này châu Á chí mạng nhất miêu miêu? Một cái xuyên caro áo sơ mi nam sinh hỏi, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Hiện trường ầm vang cười to, Ta Là Mèo, con mèo không có danh tự, nhưng là con mèo này phá lệ thông minh, có đại trí tuệ, tự xưng mèo đại Bồ Tát. Cái thằng này cả ngày ăn uống chùa không có việc gì. Híp mắt quan sát đến chủ nhà bên trong hạt vừng vỏ tỏi việc vặt. Nhưng chính là dạng này, nó lại đem trong nhân thế giả dối không có thật đại đạo lý tiểu hoa chiêu nhìn cái thông thấu. Động một tí còn muốn ác độc mắng mắng chửi người. Nhưng mắng thì mắng, vô danh mèo đối với nhân loại đánh giá thật đúng là xảo trá lại khách quan. Ví dụ như nó dùng ngôn ngữ công kích nhân loại ngủ bộ dáng siêu cấp khó coi. Ngoặc kép, chủ nhân thê tử, đem bú sữa mẹ hài tử đẩy ra có xa hơn một thước. Chính hé miệng ngồi ngáy, đầu cũng theo trên gối đầu rơi xuống. Theo ta nhìn đến, nói đến người khó coi nhất điểm, không còn có so miệng mở rộng đi ngủ càng không tưởng nổi rồi. Chúng ta mèo con cả một đời cũng không có dạng này ném qua người. Cái này, mèo đại Bồ Tát, vừa hướng nhân loại làm nhiều loại chuyện ngu xuẩn khịt mũi coi thường. Một bên chính mình cũng thảnh thơi làm điểm đa dạng chuyện ngu xuẩn đến cho chính mình. Tiêu khiển giải buồn, lý tưởng mặt hướng đám người cười nói. Có một ít nguyên hình ở trong đó. Có tương tự điểm cũng có khác biệt điểm. Tương tự điểm ví dụ như con mèo này meo cả ngày đã ăn chưa chuyện làm. Nuôi phì phì, sẽ không gãi chuột. Tại trong nhà của ta loại tình huống này nghiêm trọng hơn. Bởi vì nhà ta con mèo kia meo là các muội muội yêu nhất, là tiểu bảo bối của các nàng. Đừng nói đánh nó, liền xem như một cái hơi bất mãn ánh mắt, một câu răn dạy lời nói cũng không thể nói, các nàng sẽ đặc biệt đau lòng. hiện trường lập tức vang lên ông ông mảnh vang, đều tại châu đầu ghé tai. Lý Tưởng tiếp tục nói tiếp đi. Điểm khác biệt thì là nhà ta con mèo khẳng định không có mèo đại Bồ Tát thông minh như vậy. Hơn nữa cũng không có nó hiếu động. Ta là mèo, bên trong vô danh mèo đến tột cùng tốt bao nhiêu động đâu. Nó tình yêu hồ đồ, cuối cùng chơi ném đi tính mạng của mình. Con mèo này đại Bồ Tát uống trộm bia về sau tại phòng bếp đùa nghịch rượu gió rơi vào trong chum. Nước chết đuối, tuyệt không oanh liệt, rất buồn cười bi kịch kiểu chết. Nhưng là, cho dù là loại này buồn cười kiểu chết, nắm giữ đại trí tuệ vô danh mèo vậy mà tại trước khi chết cảm nhận được yên tĩnh. Nó lúc ấy nghĩ thầm, ngoặc kép, ta sẽ chết đi, chết, thu được loại này yên tĩnh. Nếu như không chết là không thể nào thu hoạch được loại này yên tĩnh. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cảm tạ nha cảm tạ. Đoạn này tâm lý hoạt động cùng Lý Tưởng ở trong giấc mộng trước khi chết không sai biệt lắm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.